Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 362, Linh Bảo Thử. Cảm tạ hảo hữu khoan thai tình bầu trời, Nhuận Đức tiên sinh khen thưởng ủng hộ, vui vui mừng mừng bái tạ. Hả, chẳng lẽ, vậy mà, có lẽ là, Long Thiên trên mặt lần nữa toát ra sợ hãi lẫn vui mừng. Tự mình sẽ không thật như vậy hảo vận a. Vậy mà gặp được loại này trong truyền thuyết dị thú. Mặc dù còn không dám xác định, nhưng là Long Thiên không chút nào không dám khinh thường. Hai tay vung vẩy không ngừng, vô thanh vô tức vây quanh hỏa long quả cây bố trí cái này đến cái khác trận pháp. Mê trận, huyễn trận, khốn trận, đá rắn trận, lồng giam trận, dây sắt trận. Mỗi cái trận pháp đều là trong đó đơn giản nhất bố trí thủ pháp. Thế nhưng lại thắng ở tốc độ nhanh, số lượng nhiều, mà lại, toàn bộ đều là không có bất kỳ lực sát thương nào trận pháp. Tại Long Thiên thần thức nhìn chăm chú, kia tiểu gia hỏa tựa hồ cũng phát giác được không đúng. Cúi lưng trong ngực cái đầu nhỏ đột nhiên nâng lên, nhỏ nhỏ cái mũi run run mấy lần. Tròn căng mắt nhỏ nhỏ giọt nhất chuyển, đột nhiên thân thể mở ra, nhanh chân liền chạy, chân trước một đôi móng vuốt nhỏ, đào lên thổ đến đơn giản so đào đậu hũ còn nhẹ lòng. Chi sau thì là cấp tốc đem đào đào được nhưỡng đưa đến sau lưng. Tiểu gia hỏa dưới đất tốc độ đi tới, vậy mà nhanh chóng, Long Thiên cười, trộm lấy hỏa long quả, quả nhiên là cái này tiểu gia hỏa. Nó kia thật to cái đuôi bên trên, thình lình vòng quanh một quả hồng đồng đồng trái cây. Không phải hỏa long quả lại là cái gì? Bất quá cái này tiểu gia hỏa đến cùng có phải hay không chính mình tưởng tượng bên trong cái kia gì? Thú, Long Thiên còn không thể hoàn toàn xác định. Lúc này thủ quyết cùng một chỗ, trong nháy mắt phát động tất cả trận pháp. Trận pháp cùng một chỗ, kia tiểu gia hỏa vậy mà lập tức liền có điều phản ứng. Tại thổ nhưỡng trở nên như là nham thạch đồng dạng cứng rắn trước đó trong nháy mắt. Liền cải biến phương hướng, hướng lên trực tiếp nhảy lên ra mặt đất, nhảy lên ra mặt đất về sau. Tiểu gia hỏa nhìn cũng chưa từng nhìn, liền lập tức lựa chọn một cái phương hướng, chạy trối chết. Trong lúc cấp bách vẫn không quên đem cái đuôi thượng quyền lấy hỏa long quả đưa tới trong miệng. Ngậm, phóng xuất ra xóa tung lớn cái đuôi, giúp mình điều chỉnh phương hướng, mà cái này nhìn như vội vàng lựa chọn chạy trốn phương hướng. Tại cẩn thận phỏng đoán sau liền sẽ phát hiện, lại là tại loại này tình huống dưới đủ khả năng lựa chọn. Tốt nhất lộ tuyến, quỷ dị nhất là, Long Thiên bố trí tầng tầng trận pháp. Vậy mà đều bị cái này tiểu gia hỏa như không có gì. Cứ như vậy đơn giản một đường xuyên qua, trận pháp không có lọt vào mảy may phá hư, tiểu gia hỏa nhưng cũng không có nhận mảy may trở ngại. Một đường thông suốt, Long Thiên còn là lần đầu tiên nhìn thấy, lại có người có thể không lọt vào mắt hắn trận pháp. A, không đúng, là dị thú, dị chủng ma thú. Nhưng cũng chính là bởi vì cái này nguyên nhân, nhường Long Thiên càng thêm chính khẳng định suy đoán, cái này tiểu gia hỏa nhất định chính là trong truyền thuyết kia dị thú. Không dám chần chờ, Long Thiên thần thức trong nháy mắt tuôn ra, hóa thành một tấm vô hình thủ trưởng, quay đầu hướng về tiểu gia hỏa nắm tới, dưới mặt đất cùng trong trận pháp đều là một đường thông suốt tiểu gia hỏa. Tại Long Thiên thần thức biến thành thủ trưởng trước mặt lại là không có biện pháp. Một cái liền bị tóm lên đến, gấp đến độ nó, chi chi, kêu lên. Nhưng trong miệng hỏa long quả nhưng không có vì vậy mà rơi trên mặt đất. Mà là bị nó một đôi chân trước nâng ở trong ngực. Long Thiên thấy thế lộ ra hài lòng cùng kinh hỉ tiếu dung. Không sai, chính là nó, trong truyền thuyết dị thú. Linh Bảo Thử. Linh Bảo Thử loại dị thú này, cùng ma thú khác biệt, nếu là bàn về sức chiến đấu, nó căn bản chính là thứ cặn bã, liền một cấp sơ giai ma thú cũng đánh không lại, nhưng là tốc độ nó, ẩn tung, hóa hình cùng không nhìn hết thảy chướng ngại, không nhìn khí thế uy áp các loại năng lực kết hợp lại. Lại làm cho nó có được liền cấp 6 thú hoàng cũng không làm gì được nó bản sự. Bất quá cái này linh bảo thử cực kỳ nghịch thiên bản sự. Lại là tầm bảo, chỉ là nó chỗ tìm kiếm, lại không phải phổ thông tiền vàng trên ý nghĩa bảo bối. Linh bảo thử cái đối có được linh khí bảo bối cảm thấy hứng thú. Bỏ mặc là linh dược, linh quả, linh tài, linh thạch, linh khí, linh mạch, chỉ cần là có được linh khí đồ vật, nghe nói liền không có linh bảo thử phát hiện không. Về phần những cái kia không có linh khí đồ vật, liền xem như lại đáng tiền, dù là bày ở trước mặt nó, linh bảo thử cũng là chẳng thèm ngó tới. Tỉ như nói, một tòa kim sơn cùng một gốc đê giai linh dược còn tại đó. Mặc dù kim sơn có thể mua được đếm không hết linh dược, nhưng linh bảo thử lại là nhất định sẽ lựa chọn linh dược. Cho nên mọi người mới không có gọi nó tầm bảo thử, mà là xưng là linh bảo thử. Chỉ bất quá cũng chính là bởi vì linh bảo thử loại năng lực này, dẫn đến nó bị nhân loại trắng trợn bắt giữ, cuối cùng dần dần diệt tuyệt, chí ít gần nhất từ ngàn năm nay, cũng không tiếp tục phát hiện qua linh bảo thử tung tích. Không nghĩ tới, vậy mà nhường Long Thiên tại cái này bí cảnh không gian bên trong, vận khí bạo dạp gặp được một cái, thần thức khẽ động, bàn tay vô hình lập tức đem linh bảo thử đưa đến Long Thiên trong tay. Tiểu gia hỏa mới vừa rồi còn là thổ hoàng sắc da lông, lúc này đã biến thành tuyết bạch sắc, nhỏ nhỏ đầu lớn lớn cái đuôi, tựa như là một cái đáng yêu con sóc, rất là đáng yêu, vui vô cùng đánh giá trong tay tiểu gia hỏa. Long Thiên trong lòng đơn giản vui nở hoa, chỉ cần có thể hàng phục nó, tự mình từ nay về sau liền xem như có được một cái di động bảo khố. Cái gì tốt đồ vật tìm không thấy a, còn sợ không có tài nguyên tu luyện a. Nghĩ tới đây, Long Thiên lập tức thi triển thông linh quyết, cùng tiểu gia hỏa câu thông bắt đầu. Đầu tiên là trấn an một cái tiểu gia hỏa tâm tình khẩn trương, sau đó mới chậm rãi cùng nó trò chuyện giết thì giờ. Ngay từ đầu, linh bảo thử còn rất kinh ngạc, cái này nhân loại làm sao lại có thể cùng mình câu thông đâu. Nhưng là rất nhanh, tiểu gia hỏa liền cao hứng trở lại. Bởi vì đừng nói nhân loại, chính là ma thú cũng rất ít có nguyện ý cùng nó giao lưu. Cũng coi nó là tặc phòng ra đây, cho nên tại xác nhận Long Thiên không có thương tổn nó ý tứ về sau, tiểu gia hỏa rất là vui sướng cùng Long Thiên trò chuyện. Tiểu gia hỏa tâm tư rất đơn thuần, tại Long Thiên tận lực nghênh hợp phía dưới, tiểu gia hỏa đối Long Thiên hảo cảm quả thực là như tên lửa từ từ lên cao. Trò chuyện một chút, Long Thiên còn tại vắt hết óc nghĩ biện pháp lôi kéo tiểu gia hỏa. Nhưng không ngờ tiểu gia hỏa đột nhiên chủ động ôm lấy Long Thiên ngón giữa. Răng rắc, một ngụm liền cắn, đỏ thắm huyết châu lập tức liền chảy ra. Long Thiên tay đau xót, kém chút không có bỏ mặc đem tiểu gia hỏa ném ra. Nhưng là lập tức, một cái to lớn kinh hỉ liền thăng lên, nhường hắn trong nháy mắt quên ngón tay đau đớn. Một loại phát ra từ đáy lòng chỗ sâu cảm giác thân thiết tự nhiên sinh ra. Long Thiên chỉ cảm thấy hắn cùng tiểu gia hỏa ở giữa đột nhiên có gan huyết mạch tương thông cảm giác, tựa như là ở chung nhiều năm thân nhân đồng dạng. Nhận chủ, linh bảo thử thế mà chủ động nhận chủ. Long Thiên mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem linh bảo thử, trong lúc nhất thời lại có chút ngây người. Lúc này, một cái như là 6-7 tuổi tiểu hài đồng dạng non nớt thanh âm đột nhiên tại Long Thiên trong đầu vang lên: chủ nhân, ngươi bây giờ bộ dáng tốt kém nha, không phải ta cắn thương ngươi a? Không đau a, là ngươi đang nói chuyện với ta. Long Thiên có chút mơ hồ thốt ra: đương nhiên là ta rồi. Không phải vậy ngươi cho rằng còn có thể là ai? Tiểu gia hỏa thanh âm vang lên lần nữa: ta nói chủ nhân, ngươi về sau thông qua thần thức nói chuyện với ta liền tốt.